Cực phẩm thần y, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620 Trần Dụ thuyết phục. Còn quá sớm để nói rằng Trần Gia Bảo đã mất. Tôi nghĩ rằng với kỹ năng y thuật kỳ diệu của Trần Gia Bảo, có lẽ không phải là không thể chữa khỏi căn bệnh lạ của Phượng Mặc Hàn. Tôi hy vọng như vậy. Lục Tiết Kha cong môi. Hiển nhiên không tin Trần Gia Bảo thực sự có năng lực như vậy. Ở bên kia, Trịnh Minh Duy, Lữ Tùng Bách và những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn bệnh quái lạ này đầu đổ máu. Thật sự cả đời họ chỉ nhìn thấy Trần Gia Bảo thật sự có khả năng chữa khỏi cho Phượng Mặc Hàn sao? Trước sự nghi ngờ của mọi người, Trần Gia Bảo tự tin nói. Tôi sẽ bắt mạch cho anh. Được rồi. Phượng Mặc Hàn duỗi tay cười khổ. Năm nay tôi 21 tuổi. Căn bệnh kỳ lạ này bắt đầu từ một năm trước. Tôi đã từng đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng tôi bị dị tật mao mạch. Tôi cũng không khá hơn sau khi uống thuốc Tây nửa năm. Tôi đã uống thuốc Bắc trong 2 tháng và thử nhiều loại phương pháp chữa trị nhưng tình trạng của tôi vẫn không được cải thiện. Than ôi, có lẽ tôi sẽ bị chảy máu quá nhiều và chết. Cảm nhận được mạch đập của Phượng Mặc Hàn, Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Không phải, kể từ khi tôi gặp anh, bây giờ anh sẽ khó chết. Ý của anh là, Phượng Mặc Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc trợn to hai mắt nói. Ý của anh là, có, ý là, bệnh của tôi có thể chữa khỏi. Trần Gia Bảo trả lời. Nếu như tôi đoán đúng, anh rất sớm có anh gái, còn có dục vọng mãnh liệt, thường xuyên đi ra ngoài tìm gái. Lục Tiết Kha và Trần Dụ chưa từng có quan hệ tình cảm, nên họ đỏ mặt và không thể không nhấp một ngụm. Đoàn Sang cau mày nói, Trần Gia Bảo, đừng quên, hiện tại anh đang đi khám bệnh, không phải để anh nói chuyện phiếm. Trần Gia Bảo liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, tôi không nói lụng tung. Nếu tôi nói đang phỏng vấn, anh có tin không? Đoàn Sang giễu cợt, vậy thì tôi muốn xem bệnh tình của Phượng Mặc Hàn và câu hỏi anh vừa hỏi có quan hệ gì? Phượng Mặc Hàn thoáng ngượng ngùng xấu hổ. Anh nói đúng, chúng tôi thường đi tìm gái. Nhất là khi còn học đại học, có khoảng thời gian, hầu như ngày nào cũng đi. Sau này cảm thấy tốn kém nên đi cùng anh gái. Tôi vừa đi ra ngoài thuê nhà. Nhưng vì bệnh quá lạ nên tôi đã chia tay anh gái của mình. Mà thôi, chắc không liên quan gì đến bệnh của tôi đúng không? Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt vui đùa. Phượng Mặc Hàn, cậu nhóc này sắc sảo, tuổi còn trẻ, dục vọng lại mãnh liệt như vậy. Không biết anh gái làm sao có thể chịu được. Anh nói sao? Sắp thành chuyện lớn rồi. Trần Gia Bảo trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Thu tay bắt mạch nói. Căn nguyên của bệnh của anh là do quan hệ quá nhiều dẫn đến thận khí thiếu hụt. Có một khí màu trắng. Mồ hôi là chất lỏng của huyết. Từ khí chuyển sang màu trắng. Nghĩa là mồ hôi ban đầu đồng âm với huyết. Sau khi nhân khí chuyển hóa thì thành mồ hôi và lỗ thông. Do quan hệ tình dục quá thường xuyên, hỏa khí của gan thận bốc lên làm cho khí huyết quá nóng sẽ thông thẳng từ lỗ chân lông lên đầu. Ngoài ra thận khí thiếu hụt, khí không chuyển hóa được máu thành mồ hôi nên trên da xuất hiện máu và mồ hôi. Hóa ra là như vậy. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bất ngờ nhận ra. Đoàn Sang không ngờ Trần Gia Bảo có thể nói ra nguyên nhân. Lại liên quan mật thiết đến câu hỏi vừa rồi Trần Gia Bảo. Sắc mặt trắng xanh, vội vàng nói. Trần Gia Bảo, cho dù anh nói rõ nguyên nhân, nếu bệnh của Phượng Mặc Hàn không thể chữa khỏi, anh vẫn thua. Ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, 2 chữ, không biết xấu hổ, đã đi vào lòng mọi người. Tuy nhiên, vì Trần Gia Bảo đã tiết lộ nguyên nhân nên không còn xa để kê đơn thuốc phù hợp. Trần Gia Bảo khinh thường liếc Đoàn Sang, phất tay áo, liếc mắt nói, Anh trong mắt tôi đáng thương như chó chết. Tôi cho phép anh nói càng thuyết phục anh thua. Đoàn Sang sắc mặt thay đổi. Bị đà của Trần Gia Bảo ép buộc. Không khỏi lùi lại một bước. Chỉ cảm thấy nóng trên mặt. Nếu Trần Gia Bảo thắng cược, thì hậu quả của anh ta. Chưa kể Trần Gia Bảo và Trịnh Minh Duy. Tôi sẽ không để anh ấy đi. Ngay cả Phượng Mạc Hàn. Nghĩ đến chuyện kinh khủng. Đoàn Sang không khỏi rùng mình. Hắn đã hối hận vì đã phản đối Trần Gia Bảo. Lúc này chỉ có thể hy vọng Trần Gia Bảo không thể chữa khỏi chứng. Mồ hôi máu của Phượng Mặc Hàn. Cách chương.